Tiên Ma Đồng Tu, chương 474, Vạn Kiếm Quy Tông, cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quả nhiên, Ninh Hương Nhược không muốn lại lãng phí thời gian, theo nàng huyền chuyển dáng người ở giữa không trung chuyển động, thanh đằng kiếm tiên nhẹ nhàng vung vẩy, này rậm rạp chàng chịt hầu như vô cùng vô tận lục sắc kiếm khí, rốt cục bắt đầu đã có biến hóa. Hai kiếm khí, lẫn nhau dung hợp, tạo thành một cây lớn hơn một chút kiếm khí, sau đó tiếp tục hai dung hợp, hình thành càng lớn kiếm khí. Ngắn ngủn một lát tầm đó, trên bầu trời vô tận kiếm khí đúng là còn lại không đến trên dưới 100 chuôi dài đến 3 trượng lục sắc cự kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đáng sợ hơn chính là, những thứ này trên dưới 100 chuôi lục sắc cự kiếm, vẫn còn ở cấp tốc 22 dung hợp, hình thành càng thêm cực lớn lục sắc cự kiếm. Vòng thứ nhất đấu pháp trong Thương Vân môn đệ tử Tề Phi Viễn đã từng thi triển qua một lần Vạn Kiếm Quy Tông, nhưng thi triển so sánh miễn cưỡng, tuy nhiên đánh bại đối thủ, mình cũng bị cắn trả thù huyết, kinh mạch bị thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trước mắt Ninh Hương Nhược thúc giục một chiêu này, so sánh khánh nhẹ nhõm, không chỉ có dung hợp tốc độ so Tề Phi Viễn phải nhanh rất nhiều, kiếm khí cũng lớn rất nhiều. Giang Thanh Nhàn chứng kiến những cái kia kiếm khí bắt đầu dung hợp, đã biết rõ không ổn, hỏa diễm yêu long nghịch thiên gào thét, mở ra miệng lớn dính máu mong muốn đem Ninh Hương Nhược cắn nuốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thế nhưng, giờ phút này bầu trời chỉ còn lại không đến 20 chuôi dài đến 10 trượng lục sắc cự kiếm, thấy hỏa diễm yêu long đánh tới, Ninh Hương Nhược theo tay vung lên kiếm tiên, lập tức liền có hai thanh lục sắc cự kiếm hướng phía chạy như bay mà đến hỏa diễm yêu long bắn tới. Ầm ầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ầm ầm, hai tiếng nổ mạnh, hỏa diễm yêu long tại hai thanh cự kiếm bỗng nhiên hỏa diễm cuồn cuộn, mảng lớn lam sắc hỏa đoàn rốt cục lại một lần nữa thiên thượng nhẹ nhàng rớt xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này còn dư lại hơn 10 chuôi lục sắc cự kiếm cấp tốc hoàn thành dung hợp, một cây dài đến 20 trượng lục sắc cự kiếm cứ như vậy vắt ngang tại phía chân trời bầu trời. Nguyên bản cực lớn hỏa diễm yêu long, giờ phút này vậy mà đã không có trước mắt chuôi này cự kiếm lớn hơn. Một thân thanh lục xiêm y Ninh Hương Nhược theo hư không rơi xuống, nhẹ nhàng đã rơi vào cự kiếm phía trên, toàn bộ lục sắc cự kiếm trên không trung chậm rãi du tẩu, giống như là tuyệt thế mãnh thú tại dò xét lãnh địa của mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cự kiếm động tác tuy nhiên chậm chạp nhưng theo cự kiếm du tẩu trên bầu trời vậy mà truyền thừa ONG tiếng nổ vang âm, phảng phất thiên khung cũng mới thôi run rẩy. Diệp Tiểu Xuyên ngẩng đầu nhìn chuôi này cự kiếm, hầu như đã nhìn không tới đứng ở cự kiếm thượng Ninh Hương Nhược. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn nhún nhún vai, nói. Xong việc đã định, Giang Thanh Nhàn dùng tam muội chân hỏa biến thành hỏa long, ngăn không được Ninh Sư tỷ thúc giục một chiêu này Vạn Kiếm Quy Tông, chớ nói chi là Vạn Kiếm Quy Tông phía trên, còn có càng thêm lợi hại một chiêu nhân kiếm hợp nhất. cocchuyenaudio.com. Đối mặt với hôm nay khổng lồ cự kiếm, Đoạn Thiên Nhai 10 cái lôi đài đang xem cuộc chiến đệ tử, bỗng nhiên cũng không có tồn tại yên tĩnh trở lại, nhìn xem vắt ngang thiên không cự kiếm, mỗi người hô hấp phảng phất đều có chút dồn dập. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người đang dưới thân kiếm, là nhỏ bé như vậy vô lực. Thương Vân nhất mạch truyền thừa chính là thời kỳ thượng cổ phong quang 2.000 năm Thục Sơn kiếm phái, là tà thần hậu duệ. Tuy nhiên những năm gần đây này, rất nhiều kiếm quyết thần thông cũng đã thất truyền, nhưng Thương Vân môn hôm nay vẫn còn ở truyền thừa tứ đại kiếm quyết tu luyện tới ở chỗ sâu trong, loại nào kiếm quyết không phải có hủy thiên diệt địa chi uy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sơn Hạ Trực Thúc cùng muội từ Mỹ hợp tử, nhìn xem này rậm rạp chẳng chịt không ngừng tân sinh lục sắc kiếm khí, miệng há có thể nhét vào hai cái trứng ngỗng. Hiện tại Sơn Hạ Trực Thúc cuối cùng là minh bạch Diệp Tiểu Xuyên vì cái gì nói có một chút đi tu luyện ngũ hành độn thuật loại này tiểu thuật giống như này cường đại kiếm quyết, ai còn đi tu luyện độn thuật loại này dùng để gà gáy con chó trộm chạy trốn tiểu thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sơn Hạ Trực Thúc bi thương nói. Mỹ hợp tử, ngươi nhất định phải nắm chắc cơ hội, tiếp cận Thương Vân môn đệ tử, đây mới thực sự là tu tiên môn phái, chúng ta ngũ hành môn tuy nhiên có thể độc bá phù tăng, nhưng cùng trung thổ những thứ này cổ xưa phe phái so sánh với, chúng ta giống như là một chỉ nhỏ bé con sâu cái kiến nhìn lên trời, trước kia chúng ta là cỡ nào ngu xuẩn cùng buồn cười, lúc này đây đi vào Đoạn Thiên Nhai, để cho chúng ta một lần nữa nhận thức cái này nhân gian. Nguyên lai, phàm nhân cuối cùng có thể khống chế lực lượng của thiên thần. Mỹ Hợp Tự yên lặng gật đầu, nàng từ đầu đến cuối đều là ngửa đầu nhìn lên trời thượng chuôi này lục sắc cự kiếm, cỡ nào hy vọng giờ phút này đứng ở cự kiếm phía trên bể nghĩa thiên hạ hào hùng chính là cái kia nữ tử chính là chính mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cũng khó trách Sơn Hạ Trực Thúc Hội phát ra như vậy cảm khái, Ninh Hương Nhược cùng cuộc tỷ thí này, là mấy ngày qua quy mô nhất hùng vĩ. Hai cái danh môn đại phái tinh anh đệ tử thi triển không phải cái gì âm tà quỷ thuật mà là đường đường chính chính dùng tam muội chân hỏa đối kháng Thương Vân kiếm quyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, này một cái cực lớn lam sắc hỏa diễm yêu long, cùng này một cây cực lớn lục sắc cự kiếm, không chỉ có làm cho người ta cường hãn thị giác lực đánh vào còn thật sâu rung chuyển lòng của mỗi người. Phảng phất cái này hai cổ lực lượng đều là đến từ trong truyền thuyết lực lượng của thiên thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là Thương Vân môn thần kiếm bát thức cuối cùng nhất thức. Vạn kiếm quy tông, tại đoạn thiên nhai đã trải qua ngắn ngủi sau khi bình tĩnh, đột nhiên, một thanh âm hét lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đoạn thiên nhai thượng cái này xem như nổ nồi. Vô số kinh hô sợ hãi thán phục thanh âm liên tiếp. Không chỉ chính đạo đệ tử sợ hãi thán phục không thôi, mà giáo bên kia đệ tử cũng là nhao nhao động dung, trong lúc nhất thời đoạn thiên nhai thượng bạo phát lần này đấu pháp đến nay rất chói tai tiếng ồn ào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Bọn hắn tại vòng thứ nhất liền xem qua Tề Phi Viễn thúc giục qua một lần vạn kiếm quy tông thế nhưng Tề Phi Viễn ngưng tụ cự kiếm tựa hồ so Ninh Hương Nhược ngưng tụ cự kiếm nhỏ một chút nửa chỉ có 10 trường. Trước mắt một chiêu này mới đúng vạn kiếm quy tông chính thức lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kiếm đạo là vạn pháp thần thông trong lực công kích mạnh nhất tuy nhiên Ninh Hương Nhược không có đạt tới linh tịch cảnh giới thế nhưng giờ phút này cho dù đối thủ là linh tịch cảnh giới cao thủ, đối mặt với một chiêu này, chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy tương đối vô lực. Bỗng nhiên cuồng phong dừng lại thiên địa yên tĩnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên quảng trường ồn ào thanh âm lại một lần nữa thời gian dần trôi qua biến mất tất cả mọi người tại ngẩng đầu nhìn lên trời, muốn xem chứng kiến ngọn nguồn là lục sắc cự kiếm lợi hại, hay là cái kia tam muội chân hỏa biến thành yêu long rất cao minh. Cự kiếm chậm rãi thay đổi phương hướng, khổng lồ mũi kiếm chỉ hướng hỏa diễm yêu long chỗ phương hướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hỏa diễm yêu long trên dưới cuồn cuộn tựa hồ một chút cũng không sợ sợ đối diện cự kiếm. Hầu như đồng thời, lục sắc cự kiếm phát ra ong ong nổ vang, ra tốc bắn về phía hỏa diễm yêu long. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hỏa diễm yêu long cũng là gào thét liên tục một đầu đánh về phía cự kiếm. Cực lớn hỏa diễm long miệng há to khai mở, đều muốn cắn cự kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại trong một tiếng nổ vang, tại vô số lam sắc hỏa diễm rơi xuống trong, mọi người chứng kiến hỏa diễm yêu long thật sự dùng long khẩu cắn cự kiếm mũi kiếm thế nhưng cự kiếm cường đại lực đánh vào tựa hồ không có bị bất luận cái gì trở ngại, như cũ là tăng tốc đi tới. Giờ phút này hỏa diễm yêu long giống như là một chỉ tham ăn thao thiết cho dù bị cự kiếm lực đánh vào mang theo bay trên trời, như trước một mực cắn cự kiếm mũi kiếm. Đuôi rồng không ngừng quật tại cự kiếm trên thân kiếm, lam sắc hỏa diễm điên cuồng rực nướng lục sắc cự kiếm không ngừng thu nhỏ lại thế nhưng hỏa diễm yêu long thân hình đã ở không ngừng thu nhỏ lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một kiếm một con rồng trên không trung rằng con nửa nén hương thời điểm, Ninh Hương Nhược bỗng nhiên thanh rít gào một tiếng kiếm quyết nhất chuyển, lục sắc cự kiếm rồi đột nhiên ra tốc uy thế tăng nhiều, hỏa diễm yêu long tựa hồ phát ra trước khi chết một tiếng rồng ngâm, rốt cuộc không cách nào bảo trì hỏa long bộ dáng vỡ vụn thành vô số hỏa đoàn như mưa rơi xuống. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.